vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 304, chương 304. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người môi giới đã sớm nghe hắn nói là mua để cho người già trong nhà ở, lúc này còn không biết đã gặp phải đại gia không trả giá. Liền ra hiệu cho hai cha con kia như C, á, TC, ổ gà. Bọn họ vội vàng tiến lên nói, anh cứ yên tâm, sẽ không có bất kỳ phiền phức nào. Anh muốn làm thủ tục lúc nào? Lệ Vi Lan lấy một chiếc thẻ đen American Express từ trong túi áo vest ra. Mắt người môi giới trợn tròn, Lệ Vi Lan cười cười, lại nhét thẻ vào túi từ ánh mắt của bọn họ. Hắn đã xác nhận, xem ra chiếc thẻ này ở thế giới này cũng là biểu tượng của sự giàu có. Anh cười hờ hững, bà nội tôi chỉ muốn tìm một nơi non xanh nước biếc để hưởng cuộc sống nghỉ hưu. Chúng tôi là con cháu đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Được, được, được, trước khi đến, người môi giới đã nói với anh về giá nhà hắn báo là 800 triệu. Cao hơn giá thị trường 200 triệu. Vốn đã chuẩn bị sẵn không gian trả giá và mặc cả. Ai ngờ vị này thậm chí không trả giá, thậm chí còn không trả giá phí môi giới với hắn. Người môi giới chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng thúc đẩy giao dịch mua bán lớn này, đợi tiễn anh ra khỏi cửa. Hắn vội vàng nói với bác cả nhà họ Trầm, tôi báo cho các ông là 800 triệu, nếu qua lần này sẽ không còn cơ hội này nữa. Nặng nhẹ thế nào? Ông tự nghĩ đi, TBC, nhưng kéo dài thêm một chút thời gian. Bác cả của Trầm Tranh vốn định dùng chiêu kéo dài thời gian. Chỉ nghĩ kéo dài thêm một thời gian không làm thủ tục. Dù sao cô ấy cũng ở nơi khác lại là người đi làm. Không thể dây dưa với bọn họ lâu dài. Đến lúc đó, kéo dài một thời gian ép cô ấy về một lần. Lại kéo dài thêm thời gian ép cô ấy chạy lại một chuyến. Không tin cô ấy chịu được. Huống hồ, dù sao thì ngôi nhà cũng là bọn họ ở. Cho dù không sang tên, bọn họ cũng không thiệt. Ngôi nhà mà con nhỏ tiện nhân kia nói đến là nhà của anh hai bọn họ ở. Nếu muốn chia, còn phải thương lượng với anh hai bọn họ. Điều này rất phiền phức. Bác cả do dự. Một mặt là không nỡ với mức giá cao này, mặt khác lại không muốn bỏ tiền cho anh hai bọn họ. Người môi giới thấy ông ta dường như còn có ý tưởng khác. Làm sao không biết ông ta đại khái là đang tính toán ý định không bỏ ra một xu. Hắn thở dài nói, ông cũng đừng tham lam quá. Chuyện của cháu gái ông, tôi đã nghe nói rồi. Một cô gái nhỏ một mình cũng đáng thương. Các ông ăn thịt cũng cho người ta húp một ngụm canh. Bác cả Trầm nổi giận đùng đùng. Sao tôi lại không cho nó húp canh? Bố mẹ nó mất sớm. Nếu không có chúng tôi cho nó miếng cơm ăn, nó đã xê, hát, ế, tê đói ngoài đường rồi. Cô ta tìm luật sư Vương cũng không phải dạng vừa đâu. Nghe nói đối phương đang thu thập chứng cứ về các người năm đó. Người ta có quan hệ trong tòa án. Có một số chuyện, mọi người bỏ qua được thì bỏ qua. Người môi giới nghiêm túc khuyên ông ta. Bác cả Trầm cũng nhận được điện thoại từ phía luật sư Vương. Trong chuyện này, ông ta có hai điều không ngờ. Một là không ngờ con nhỏ tiện nhân kia lại quyết tuyệt như vậy. Hai là không ngờ luật sư cô ta tìm được lại là một kẻ tàn nhẫn như vậy. Vài chuyện cộng lại, ông ta có chút mất bình tĩnh. Cách chương.